Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anthony dẫn Vũ Phong ra sàn nhảy. Tuy Vũ Phong không hiểu biết khiêu vũ, nhưng Anthony là một người khiêu vũ rất là giỏi, cho nên cô có thể nhẹ nhàng tận hưởng sự lãng mạn này. Tôi có thể gọi cô là Vũ Phong chứ? Anthony đột nhiên cất tiếng hỏi như vậy. Vũ Phong mỉm cười đồng ý. Bước nhảy của Vũ Phong dần dần thuần phục hơn. Trong lòng chìm đắm những suy nghĩ, bản thân không ngờ đã trở về Đài Loan như vậy. Đã vậy lại còn muốn triển khai sự nghiệp sang một giai đoạn mới. Cô vẫn chưa hề thông báo việc này với gia đình mình. Tối nay khi trở về khách sạn, cô nên gọi điện thoại. Không biết rằng bố mẹ và mọi người có khỏe hay không? Không có gì đâu. Cô suy nghĩ đến mất hồn. Anthony lại nhướng mày lên. Cô gái tóc đen trước mắt khá là đặc biệt. Cô mặc một bộ sườn xám màu đen, mang phong vị thần bí, tạo nên sức hấp dẫn vừa trưởng thành lại vừa ngây thơ. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng khó mà cảm thấy được, làm cho đàn ông càng khó mà kháng cự lại gần. Hầu hết những người phụ nữ khác, khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của anh ta thì đều mê mẩn ngắm nhìn. Nhưng cô lại coi anh như là một người đàn ông bình thường, không có một chút gì được gọi là động lòng. Điều này càng khiến cho anh cảm thấy hiếu kỳ hơn. Cô độc thân ư? Cô ngần người một lúc rồi gật đầu. Tôi đã ly hôn rồi. Người đàn ông nào thật là không có mắt như vậy chứ? Anh khó mà tưởng tượng nổi có một người đàn ông lại nỡ lòng nào bỏ rơi một người như cô. Vũ Phong nghe xong chỉ có thể nhăn mày lại, đáy mắt hiện ra một chút đau thương mà không trả lời. Trái tim của Anthony đập nhanh hơn. Anh yêu sự biểu cảm trên khuôn mặt cô vào lúc này. Có một chút yếu đuối, có một chút vô lực, lại có một chút hoang mang. Thật là mê người mà. Trung Quốc chẳng phải có câu rằng cận thủy lâu đài, tiền đắc minh sao? Anh nhất định phải thực hành câu nói này. Hai người lặng lặng nhảy sang bản nhạc này. Vì Nhu và Thái Quân cũng đang tiến về phía họ. Cả bốn người vừa nói chuyện vừa thưởng thức đồ ăn ngon. À, đúng rồi. Tôi vừa mới quen được một người bạn rất là thú vị. Tất cả máy tính trong công ty đều nhờ anh ta thay mới đó. Đã vậy anh ta còn đá bóng rất là cừ. Mấy tháng nay tôi đều ghi cùng anh ta. Để lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen nha. Đạo Phi Nhu đột nhiên nói như vậy. Chẳng trách mọi người đều dùng thay máy tính. Những phần mềm mới này thật sự là hữu dụng mà. Thái Gần Quân gật đầu nói, khiến cho Đạo Phi Nhu cực kỳ vui vẻ. Trùng hợp anh ta đến rồi kìa, để tôi giới thiệu với mọi người nha. Tay của Vũ Phong đang cầm một ly nước chanh, đầu đang cúi xuống. Lúc đang từ từ ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy một người đàn ông không ngờ tới đi về phía bọn họ. Cảnh Chuyên à, để tôi giới thiệu một chút. Đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi, tên là Thái Văn Quân. Còn đây là nhà thiết kế Paris của tôi, là Vũ Phong. Còn đây chính là nhà thiết kế Anthony. Đạo Phi Nhu thân mật giới thiệu mọi người với nhau. Lâm Cảnh Chuyên ư? Đây không phải là chồng cũ của Vũ Phong sao? Thái Văn Quân lập tức nhớ ra. Người đàn ông này không đơn giản, nhìn vào mắt anh ta liền biết. Anthony thầm thầm đánh giá. Lâm Cảnh Chuyên quay qua Vũ Phong. Đây là Vũ Phong, tôi đã biết từ lâu. Không ngờ sẽ gặp nhau ở đây, thật là bất ngờ đó. Thật ra vì muốn biết tin tức của Vũ Phong, Lâm Cảnh Chuyên đều chú ý mật thiết với công ty Hương Tạ. Anh thậm chí còn nghĩ tới việc tìm cách làm thân với Đạo Phi Nhu. Anh nghĩ rằng sẽ có một ngày anh tìm được cơ hội. Quả nhiên thời khắc này cuối cùng cũng đã tới. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Đạo Phi Nhu nói. Làm sao có thể? Làm sao lại gặp được anh ta ở đây? Đôi tay của Vũ Phong run rẩy. Nước chanh trong tay gần như là tràn ra ngoài. Cô chỉ mới trở về Đài Loan, đã lập tức gặp lại anh rồi. Đây chẳng lẽ là số phận của cô hay sao? Đúng vậy. Bởi vì ngoài việc là cô Lê, còn một địa vị khác chính là bà Lam, là vợ của tôi đó. Lâm Cảnh Chuyên vừa nói xong thì cả bốn người còn lại đều kinh ngạc. Thái Văn Quân, Anthony cùng quay qua Vũ Phong. Chẳng phải em nói em đã ly hôn rồi sao? Em đã ly hôn với anh ta từ lâu rồi mà. Vũ Phong cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình. Nhưng mà tiếc rằng, chúng ta căn bản vẫn chưa ly hôn đâu. Anh lạnh lùng đáp. Em chỉ để lại một tờ giấy ly hôn đã ký tên. Anh xem xong đã liền xé nó đi. Anh thản nhiên nói. Vũ Phong không hiểu anh. Cô không hiểu một chút nào cả. Anh lại tiếp tục nói rõ hơn. Anh chưa hề ký tờ giấy đó. Cũng chưa bao giờ chịu từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta. Nói cách khác, về pháp luật chúng ta vẫn là vợ chồng. Vì vậy, em gọi là bà Lam cũng chẳng có gì là sai cả. Không, Điều này làm sao có thể chứ? Cô tự lắc đầu với chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net